Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, tức giận Viên Thiên Thành. Nghe lời nói này, Diệp Hồng Thanh có chút dí dỏm le le đầu lưỡi, là rất hiếm thấy nữ nhi ra tư thế. Quên cái này nhất gốc, nàng có chút ngượng ngùng nói, không tự chủ, chính là đem thanh âm đè thấp rất nhiều. Cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc, không hề nghi ngờ, là chân bảo hiếm thế, chính là truyền thuyết trong vật phẩm. Nếu thật là bị hữu tâm nhân đạt được phương diện này tin tức, nhất định sẽ đối với Lộc Vũ tiến hành một phen cướp đoạt. Không cần cẩn thận như vậy, nghe được bên tai thanh âm yếu ớt, Lộc Vũ bất đắc dĩ cười nói, nơi đây nhiều người như vậy, tiếng người huyên náo, không có ai tận lực nghe chúng ta nói chuyện, chu vi đều là người bán hàng rong. Đồng thời người đến người đi, mỗi bên trùng thanh âm liên tiếp, hai cái nhân thanh âm tụ vào đến mênh mông tiếng hải bên trong. Căn bản là mẫn nhiên, vậy cũng phải cẩn thận, chúng ta về trước đi đi. Nhìn cái này rốt cuộc là có phải hay không Tê Phượng Lôi Kích Mộc, Diệp Hồng Thanh vận nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút cẩn thận bốn phía liếc mắt một cái. Nhìn so với chính mình còn phải lo lắng Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ bật cười lắc đầu, bất quá, hay là đối Diệp Hồng Thanh nói, cũng tốt, về trước đi đi, ngẩng đầu liếc mắt một cái kia thanh thạch thương hội. Lộc Vũ chỉ có thể có tính cách tạm thời cắt đứt vào nhìn một cái cách nghĩ. Cứ việc linh hồn tu là hắn hiện tại cần thiết vật phẩm. Thế nhưng, nhận trong Tê Phượng Lôi Kích Mộc chấn động càng thêm lợi hại. Nếu như lưu lại thời gian quá lâu lời nói, nhất định sẽ gây nên một số người chú ý. Vậy liền được không bù mất, kế trước mắt. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước tốt. Hai cái người đường cũ trở về. Khi đi ngang qua ban đầu người bán hàng rong vị trí thời gian, nơi nào tiên huyết sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có người bán hàng rong một cái người đang ở tụ tinh hội thần cho một cá nhân giảng giải cái kia. Thà tu thảo, trông thấy Lộc Vũ qua đây. Người bán hàng rong hung hăng chừng Lộc Vũ liếc mắt, làm như có chút sợ đưa tay che trước người thà tu thảo. Lộc Vũ tức thì buồn cười, nhưng không nói gì thêm. Đi vòng mở, hắn chính là biết cái này người bán hàng rong cảnh giới. Có thể không trêu chọc lời nói, vẫn không khai chọc tốt. Ngươi làm cái gì vậy? Người bán hàng rong hộ khách có chút không hiểu liếc mắt nhìn người bán hàng rong. Mở miệng hỏi, ngươi là không biết, mới vừa người kia, ở chỗ này của ta mua một ít thà tu thảo. Dĩ nhiên chỉ cho ta 70.000 trung phẩm tinh thạch. Thật sự là quá hẹp hòi. Ta muốn không phải nhu cầu cấp bách tinh thạch, ta cũng sẽ không. Nhãn châu xoay động. Người bán hàng rong cực kỳ khó chịu nói đạo, nghe đến đó, cái kia hộ khách tức thì cấp bách, hai trong mắt trợn mắt trừng, trầm giọng nói, ngươi cho ta án 10 vạn trung phẩm tinh thạch, kết quả cho hắn chỉ là 70.000, xong đời, nói lộ ra miệng, người bán hàng rong tức thì có chút mục trừng khẩu ngốc, qua khoảng khắc, mới vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, 70.000 liền 70.000 đi. Ta nay thiên nhận thức không may. Cái kia hộ khách lập tức mặt mày rạng rỡ, cực kỳ sảng khoái trả tinh thạch, mang theo cái kia thà tu thảo mỹ tư tư ly khai cái này quầy hàng. Tại đây đi về sau, người bán hàng rong đập chậc lưỡi, lẩm bẩm, ta đây chí thương, không có người nào quyền đương theo người thân trên vớt một ít lợi tức đi. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về Lộc Vũ rời đi vị trí, vừa vặn Lộc Vũ cũng quay đầu nhìn sang. Người bán hàng rong tế mi lộng nhãm đối với Lộc Vũ cười một tiếng. Lộc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bên ngoài gật đầu, chính là rời đi nơi này. Hắn chứng kiến cái kia tiểu bán đi thà tu thảo. Bất quá, dù sao thua thiệt không phải là mình. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Phủ thành chủ bên trong, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh lúc trở lại. Ở phía ngoài nhất đình viện bên trong, Viên Thiên Thành chính vẫn ung dung ở một cái đình đài bên trong uống trà. Thỉnh thoảng quét về phía cửa vị trí. Hắn đang chờ, chờ Lộc Vũ trở về. Xem Lộc Vũ mặt âm trầm sắc cùng khó chịu biểu tình. Đương nhiên, nếu như Lộc Vũ thân trên rách rách dưới dưới, vết thương thật mệt mỏi, vậy thì càng tốt bất quá. Chỉ bất quá, làm Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh trở về sau, Viên Thiên Thành chính là nhìn thấy, hai người biểu tình đều mang một ít vui vẻ, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với nhau hai câu, kia này khuôn mặt trên đều mang theo tiếu dung, ở đâu có nửa điểm uể oải hoặc là khó chịu biểu tình. Bạch Bạch đạt được một cái khả năng cùng Tê Phượng Lôi kích mộc vật có liên quan. Lộc Vũ đương nhiên vui vẻ tột cùng, nụ cười trên mặt sẽ không tiêu thất qua, mà Diệp Hồng Thanh cũng đồng dạng thay Lộc Vũ vui vẻ. Mà cái kia Viên Thiên Thành lúc đầu chuẩn bị xem Lộc Vũ xấu mặt, lại không thấy mặt mình sắc, ngược lại là âm trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt bên trong hầu như muốn phun ra lửa một dạng. Viên Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói, chợ đen người cũng sẽ không làm việc sao? Bàn tay không tự chủ nắm chặt cùng một chỗ. Vốn là cực độ không vui Viên Thiên Thành, trong đầu tất cả đều là mới vừa Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người cúi đầu nói chuyện với nhau. Trên hình ảnh, thời điểm đó Diệp Hồng Thanh mang trên mặt nữ tử tư thái tiếu dung, cùng đối mặt hắn thời điểm hoàn toàn khác biệt, đố kỵ, phẫn nộ, còn có một ít không cam lòng, nhiều chủng tâm tình trộn chung, làm cho Viên Thiên Thành khí tức thoáng hỗn loạn đứng lên, hô hấp đều là có chút gấp thúc. Một khắc nào đó, hắn hung hăng một chưởng vỗ vào trong đình đài kém bàn lên, soạt, toàn bộ bàn trà trong nháy mắt vụn vặt. Đột nhiên đứng dậy, Viên Thiên Thành ánh mắt bên trong lóe ra hung lệ màu sắc, chợt phất tay áo, xoay người rời đi nơi này, hướng về nhất chỗ vị trí vội vã đi tới. Hầu hạ Viên Thiên Thành phủ thành chủ hạ nhân run lẩy bẩy, hô hấp dồn dập, trực tiếp ngã quỵ xuống đất lên, sâu đậm cúi xuống thủ. Tức thì liền Viên Thiên Thành đi sau một đoạn thời gian vẫn không dám đứng dậy. Có thể hầu hạ Viên Thiên Thành hạ nhân đều là giải khai Viên Thiên Thành chân thực tính cách người, cho nên mới phải như vậy e ngại. Viên Thiên Thành chỗ đi vị trí không phải địa phương khác, chính là chợ đêm bên trong. Đi tới chợ đêm, vẫn như cũ là tìm được cái kia phụ trách đen gầy nam tử. Bộ tới người đâu? Viên Thiên Thành âm trầm gương mặt một cái, bàn tay cầm vang lên kèn kẹt, trầm giọng hỏi, người phụ trách kia, này thời gian cũng là khuôn mặt sắc âm trầm, có một nồng nặc oán hận, một đôi mắt tam giác bên trong lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang, nghiêm giọng nói, hồi bẩm thiếu chủ, căn cứ thủ hạ tin tức truyền đến, phái đi cái kia người chết ở Thanh Thạch Thương Hội sân rộng bên trên. Cái gì? Nghe được lời ấy, Viên Thiên Thành tức thì cả kinh, hai tròng mắt bên trong tán phát ra một đạo bất khả tư nghị màu sắc, chỉ cảm thấy buồng tim của mình đều sẽ hung hăng đập một cái. Chết như thế nào? Viên Thiên Thành vội vàng hỏi, lẽ nào ngũ nguyên ngưng phách cảnh đều không phải là tên kia đối thủ? Hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, Viên Thiên Thành cho tới bây giờ còn chưa tin chính mình phái đi người dĩ nhiên là chết ở nơi ấy. Hồi bẩm thiếu chủ, người phụ trách kia thấp giọng nói. Cũng không phải chúng ta phái đi người không phải là đối thủ, mà là người của chúng ta. Đắc tội một cái người bán hàng rong, bị bên ngoài, nhất chiêu cắt đi đầu. Nói đến đây, người phụ trách đều cảm thấy ném. Thanh thạch thương hội sân rộng chi chỗ, người bán hàng rong đối với người nào đều là cung kính. Hơn nữa cũng chưa nghe nói qua bên trong có cái gì cường giả. Làm sao chính mình người vừa mới qua đi, trêu chọc đến, hết lần này tới lần khác chính là một cái có thể nhất chiêu giết hắn cường giả đâu. Cái này nhất định đem chợ đen người ném sạch sẽ. May mà, cái khác người không biết đó là chợ đen người. Mẹ, đấy, nghe đến đó. Viên Thiên Thánh tức giận mắng một tiếng, hung tợn nói, Toán Lộc Vũ tiểu tử kia vận may, mắng xong về sau, hắn lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể mang theo hết lửa giận cùng không cam, trở lại phủ thành chủ bên trong, hết chương.